Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 125, Nữ Tử Thần Bí, góc truyện audio.com. Sở Thanh Lăng quát nhẹ một câu, hai tay mở ra, sau đó tại trước mặt nàng mở ra một cái to lớn lỗ đen. Lỗ đen này ngập tràn khí tức hủy diệt ba động, kịch liệt xoay tròn, sau đó, từ bên trong lỗ đen, một đạo mãnh kiệt công kích đi ra, hướng về Thành Đô công tới. Đây thực chất chính là vừa rồi Thành Đô đánh ra công kích. Bị Chân Long Kỳ Quốc thu lại, hiện tại đánh trả về. Chân Long Kỳ Quốc kỳ thực là một món rất lợi hại không gian bảo vật. Vừa rồi chính là nó diễn hóa không gian, đảo ngược công kích mà thôi. Không chỉ thế, mà đạo công kích này uy lực thậm chí còn được tăng lên mấy lần. Nhìn chính mình công kích mãnh liệt bị lật ngược trở về. Thành Đô có chút bối rối. Dù sao, chính bản thân hắn cũng không biết nên đi đối phó ra sao. Chạy, lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Nếu là hắn lúc này lựa chọn đối cứng, vậy chính là không chết cũng sẽ trọng thương. Dù sao đạo công kích kia không phải hắn có thể chống đỡ lại được. Nhưng là, thời điểm hắn muốn chạy trốn thời điểm, liền phát hiện bên trên tối sầm lại. Chỉ thấy một cái che lấp thiên địa bàn cờ từ bên trên hạ xuống. Đem bên dưới không gian đông đặc lại. Cho dù lấy hắn tu vi thiên thần này đều cảm thấy di chuyển khó khăn vạn phần. Rốt cuộc tránh không nổi. Công kích ầm ầm quét tới. Đem Thành Đô nhấn chìm vào bên trong. Nhìn được Sở Thanh Lăng chiến thắng nắm trong tay. Thần Lôi Sơn người đều là nở nụ cười thở phào một hơi. Đồng thời, bọn hắn cũng ngạc nhiên vô cùng. Thứ nhất là vì Sở Thanh Lăng cường đại. Thứ hai là vì Chân Long Kỳ Quốc thần bí. Bọn hắn đều biết, Chân Long Kỳ Quốc là một món thần bí đồ vật, do chính Sở Kiến Phong một mực cất giữ. Cũng không ai biết nó đến cùng là dạng gì bảo vật. Nhưng là hôm nay, có thể nói, nó tuyệt là một món cường đại bảo vật. Ở bên ngoài nhìn thấy Thành Đô thân lâm nguy hiểm. Một cái thần vương của dị huyền tông nhịn không được mà xuất thủ. Một cái to lớn đại thủ thò vào, đem công kích kia hoàn toàn hóa giải, cũng đem Thành Đô cứu ra. Thành Đô lúc này cũng liền mất đi ý thức, thân thể vết thương khắp nơi, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Hừ, Sở đại tiểu thư, người đây mà muốn giết chết thiếu chủ nhà ta. Người này hướng về Sở Thanh Lăng lúc này cũng đã đi ra sàn đấu âm trầm nói ra. Cảnh trưởng lão, ngươi cũng nhìn rõ, vừa rồi ta chỉ đem công kích trả lại cho hắn mà thôi. Ai ngờ đâu hắn quá yếu, chính mình công kích cũng đỡ không nổi. Sở Thanh Lăng cười lạnh nói ra, trong lòng nàng đương nhiên không có chút nào thương xót. Nghe vậy, cảnh trưởng lão cũng chỉ là can răng nhịn lấy. Dù sao, nơi này là Thần Lôi Sơn, cũng không phải dị huyền tông. Làm quá lên, e rằng bọn hắn hôm nay có thể bỏ mạng nơi này. Cảnh thúc, đưa ta trở về, Thành Đô lúc này tỉnh lại. Khó nhọc nói ra, Sở cô nương tài nghệ hơn người. Thành mỗ bái phục, dứt lời, dị huyền tông lục tục kéo nhau rời đi. Đương nhiên những cái kia lễ vật đều phải để lại. Lên tới thần hạm, cảnh trưởng lão mới là nhẹ giọng hỏi. Thiếu chủ, thương thế ra sao? Thành Đô con mắt lạnh lẽo, bên trong lóe ra sát ý lạnh lùng nói. Không nghĩ tới, Sở Thanh Lăng lại có thể được một món bảo vật như vậy nhận chủ. Hiển nhiên, hắn cho rằng, bản thân mình thua là vì Sở Thanh Lăng có được cường đại hơn bảo vật mà thôi. Bàn cờ kia, đến cùng là dạng gì binh khí? Thành Đô không khỏi thắc mắc, chấm, chỉ ít đều là chí tôn thần binh, thậm chí chứng đế chi bảo. Bên cạnh cảnh trưởng lão nói ra, bởi vì tại thời điểm kia, liền cảm nhận được một tia như có như không đế uy. Cái này cảm giác rất mờ mịt, để cho hắn không dám chắc chắn. Thần Lôi Sơn hết thảy chỉ có hai kiện chứng đế chi bảo. Chí tôn thần binh cũng chỉ có ba kiện, làm sao chưa nghe qua như vậy một cái bàn cờ. Thành Đô không khỏi nghi ngờ một chút. Hắn dị huyền tông cũng đồng dạng có được hai kiện chứng đế chi bảo. Ngoài ra còn có bốn kiện chí tôn thần binh, so ra còn nhiều hơn Thần Lôi Sơn một cái. Về phần thiên phong phiến trong tay hắn, chỉ là thiên thần binh, cũng là đứng cuối trong bảy món chấn tông chi bảo. nhưng nó là bảo vật đặc biệt, cùng huyết mạch của bọn hắn có quan hệ. Một khi trưởng thành, có thể cùng chứng đế chi bảo so sánh, thua bởi một kiện bảo vật không rõ. Đương nhiên Thành Đô không cam lòng, lần này bọn hắn tới mục đích, cũng là tay trắng mà về, còn phải cho không đi phá hoàng đan, có thể nói là thất bại nặng nề. Lần này trở về, coi như hắn trong tông địa vị lại cao, coi như hắn là tông chủ nhi tử, e rằng vẫn phải nhận một cái nặng nề hình phạt. Hừ, chờ đấy, thần lôi sơn sớm muộn cũng sẽ diệt. Thành Đô híp lại con mắt nói ra, đại nhân nói không sai, nha đầu này thật khiến cho người kinh hỉ. Sở Kiến Phong không khỏi mừng rỡ hướng Doanh Thiên cười nói. Đổi lại, Doanh Thiên vẫn chỉ là nhắm mắt tại đó. Hắn chậm rãi nói ra, thần thú phần còn bao lâu? Bẩm đại nhân, chính xác còn 5 ngày. Sở Kiến Phong cung kính nói ra, 5 ngày tới, thần thú phần sẽ chính thức mở ra. Tất nhiên sẽ dẫn đến các loại thế lực trên thần giới tụ tập. Các loại anh kiệt thiên tài cũng sẽ tụ hội tranh phong. Tìm tới cơ duyên của mình. 5 ngày à, thời gian cũng nhanh thật. Doanh Thiên cười cười, cũng đúng, thời gian 2 tháng, nháy mắt liền trôi qua. Hắn tại thần lôi sơn cứ điểm ở vài ngày, tới thần lôi sơn lại mấy ngày. Rốt cuộc cũng chỉ còn 5 ngày là đến thần thú phần. Tiểu nhân đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào đều có thể để đại nhân lên đường. Sở Kiến Phong nói ra, thần lôi sơn cùng thần thú phần cách nhau không xa, ước chừng 2 ngày đường nếu tính bằng thần vương tốc độ. Cho nên có thể coi là tương đối gần. Không vội, đúng ngày sẽ đi, Doanh Thiên nói ra, sau đó là chìm vào giấc ngủ. Sở Kiến Phong cũng là biết ý, không có tiếp tục làm phiền Doanh Thiên. Yên lặng mà rời đi, nơi này không gian hư ảo, bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Xung quanh ngoài trừ sương mù chính là u ám, mắt thường cơ hồ là vô dụng, không gian xung quanh yên ắng vô cùng, lộ ra có chút đáng sợ. Doanh Thiên chậm rãi bước qua, hắn bình thản vô cùng, tại bước đi không biết bao lâu thời điểm, rốt cuộc hắn dừng lại. Trước mặt hắn, là một ngôi mộ này lộ ra vô cùng đơn sơ một dạng, chỉ là một nấm đất cỏ, bia mộ cũng chỉ là một tấm gỗ mục nát. Ngoài ra, chính là có một chút tiền giấy trắng rơi vãi xung quanh. Từng cơn hàn phong vô tình mà thổi qua Doanh Thiên khuôn mặt kia. Bên trên bia mộ thậm chí liền không có cái gì danh tự. Là một cái vô danh mộ. Doanh Thiên chỉ là chậm rãi ngồi xuống trước bia mộ, đưa tay sờ qua bia mộ một chút, tay nắm lên đất vàng. Nhìn bia mộ này, hắn khuôn mặt tĩnh lặng kia tựa như có chút u sầu. Là tịch mịch, là cô đơn, là hoài niệm, giống như là hắn tại đang tưởng nhớ cái gì. Người ta thường cho rằng, đạt đến hắn dạng này tồn tại, thì những cảm xúc kia cơ hồ là không cần thiết, cũng sẽ mất đi, cho dù là chính bản thân hắn cũng từng sai lầm qua như vậy. Hắn tự nhận bản thân mình là một cái người, một cái rất tục người, nhưng nếu là hết thảy cảm xúc đều vứt bỏ, vậy cùng một khôi lỗi liền có gì khác nhau? Vậy cùng một cái xác sống có gì khác nhau? Cho nên, hắn bỏ không được, cũng bỏ được, thái thượng vong tình, cũng sẽ như vậy trầm mặc. Một cái thanh âm vang lên. Thanh âm này, mặc dù dễ nghe, nhưng là bên trong lại chứa đầy quỷ dị. Tựa như từ cửu u vang tới. Tựa như từ 18 tầng địa ngục vang lên. Giọng nói này cũng không phải từ bên tai vang tới, mà chính là trong lòng hô lên. Doanh Thiên cũng không có đáp lời. Hắn trầm mặc, quả thật là trầm mặc. Không biết từ lúc nào, tại trên nấm mộ kia, đã ngồi lấy một cái thân ảnh hư vô mờ ảo. Thân ảnh này được sương mù che phủ, coi như người vận dụng cái gì thần nhãn hay là thiên nhãn. Cũng vô pháp nhìn xuyên qua lớp sương mù này mà nhìn đến. Mặc dù nhìn không rõ thân ảnh này, nhưng là từ hình bóng liền có thể đoán được. Đây tuyệt đối là một cái nữ nhân, mà còn là phi thường xinh đẹp nữ nhân. Nàng đôi chân thon dài, thân hình tuyệt mỹ bên dưới lớp sương mù bí ẩn chỉ càng làm cho người ta thêm tò mò mà muốn xông tới. Có được sức hấp dẫn lạ lùng, coi như là thần vương, hay là thần tôn nếu là ở đây, e rằng cũng sẽ vứt bỏ ý chí mà xông tới. Nàng nhẹ nhàng ngồi bên trên nấm mộ kia tựa hồ rất bình thản. Không có ai biết bên dưới mộ này chôn lấy cái gì. Hay là ai, nhưng là ngồi lên một nấm mộ, đều là bất kính với người chết, bất kính với bên dưới mộ, cũng bất kính đối với Doanh Thiên. Đổi lại là người khác, liền xem như đạo quân, hay là thiên tôn, Doanh Thiên cũng đã sớm bão nổi mà giết, nhưng là với nàng, hắn chỉ có thể trầm mặc mà thôi. Thế nào, đường đường Doanh Thiên đế tôn, lại cũng như vậy trầm mặc. Nữ tử kia cười khẽ một tiếng trêu chọc. Doanh Thiên không có đáp lời, vẫn một mực trầm mặc. Rốt cuộc, qua hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nữ tử kia mỉm cười nói ra. Chân Nhi, đã lâu không gặp, xem ra, chàng sống rất tốt. Nữ tử được Doanh Thiên gọi là Chân Nhi cười yêu mị. Có thể, nàng thì sao đâu, Doanh Thiên đáp lại, một mình tại cựu u tối tăm mấy trăm cái kỷ nguyên. Thử hỏi liệu có tốt. Nữ tử kia không khỏi cười nói ra, bên trong lời nói mang theo chút chế giễu. Nghe đến câu này, Doanh Thiên trong lòng không khỏi có chút đau. Hắn nhẹ nhàng nói, nàng có thể đi ra. Đi ra nha, thật lâu về trước, ta là rất muốn đi ra. Về phần hiện tại, đã quen. Nữ tử kia nhàn nhạt nói ra, trong lời nói có chút oán hận, ta có thể đưa nàng ra. Doanh Thiên bồi thêm, nhưng là, nữ tử kia bỗng nhiên cười phá lên, trong lời nói tràn đầy khinh thường, đưa ta ra, đương nhiên, Doanh Thiên đế tôn nha, đưa một người rời đi cửu u lại có gì khó. Dừng một chút, nữ tử này lại nói tiếp, nhưng là lại đổi sang phẫn hận, thế nhưng là, năm đó đến cùng là ai đem ta ném vào nơi lạnh lẽo này? Một nấm mộ đất vàng. Ta sai sao? Nghe được nữ tử kia oán hận, Doanh Thiên không khỏi lại rơi vào trầm mặc. Năm đó, xảy ra một số chuyện, để cho nữ tử này đối với Doanh Thiên vô cùng oán hận. Doanh Thiên thật sự cũng không biết nên làm thế nào. Hắn chỉ có thể im lặng mà thôi. Ta biết, nàng luôn tại oán ta. Chấm, oán người, ai dám chứ? Oán người, người liền đem ta diệt tộc, người liền tiêu diệt ta Tam Tông. Ai sẽ dám oán người đây? Doanh Thiên cũng là đau lòng không thôi. Rốt cuộc hắn nói, nàng đem tới mộng cảnh, là có chuyện gì muốn nói? Nữ tử kia bèn cười đáp, ta muốn nhìn một chút, chàng sống tốt ra sao? Chỉ có vậy, cách đây không lâu nàng tới gặp ta. Rốt cuộc, nữ tử kia buông ra một câu, một chữ nàng, để cho Doanh Thiên lập tức đoán ra nữ tử này nhắc đến ai? Hắn không khỏi nhíu mày hỏi, có chuyện gì sao, nàng đã đi vào ma môn, nàng đã nói gì, nàng ta để ta nhắn lại cho chàng, nếu như nàng chết, hết thảy đều tại chàng. Nữ tử kia mỉm cười nói, nghe vậy, Doanh Thiên không khỏi đau lòng một chút, hắn trong đầu hiện ra nhiều ý nghĩ, rốt cuộc, vẫn là bình tĩnh lại. Nữ tử thần bí chăm chú nhìn Doanh Thiên, nàng rất muốn nhìn thấy Doanh Thiên bộ dạng này. Sẽ có ai biết, một người từng đứng trên đỉnh thiên địa, thiết huyết tàn nhân vô song, cũng sẽ có lúc đau lòng đâu. Còn chuyện gì khác sao? Doanh Thiên hỏi tiếp, cái kia nghĩa tử của chàng, mấy ngày trước bị thiên đạo người tìm tới. Hắn mặc dù là thoát được, nhưng tựa hồ cũng là rất nguy kịch. Lân Nhi sao? Doanh Thiên thầm nghĩ, Doanh Thiên đứng lên, hắn không có lại nói gì. Quay người bước đi, đằng sau vang lên nữ tử kia thanh âm, chàng rốt cuộc không có gì để nói sao. Hẹn gặp lại, Doanh Thiên cũng chỉ buông lại như vậy một câu, cũng không có quay lại mà đi tiếp. Để lại nữ tử kia con mắt nhìn theo hắn, nàng nhìn hắn thật lâu, rốt cuộc cũng biến mất, ngôi mộ kia biến mất, chỉ còn lại màn sương mù dày đặc. Doanh Thiên mở mắt tỉnh dậy, hắn vẫn ở trong lương đình gió mát. Vừa rồi, giống như một giấc mơ, nhưng là, hết thảy đều là thật diễn biến. Vừa rồi một cuộc gặp gỡ, để cho Doanh Thiên tâm trạng có chút không vui. Sư tôn, thì ra ngươi ở đây, chỉ thấy Sở Thanh Lăng dẫn mấy người Nguyệt Nhi đi tới. Sở Thanh Lăng trên khuôn mặt đều là tươi cười vui vẻ. Dù sao hai ngày trước nàng thắng được 10 viên huyền cảnh đan, một viên phá hoàng đan. nhất là lại có thể nhận được chân long kỳ cuộc nhận chủ. Cái này để cho nàng vui vẻ không thôi. Nói là hai ngày trước, bởi vì vừa rồi Doanh Thiên trải qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Nhưng thực chất, hắn đã ngủ hai ngày. Công tử, thần thú phần sắp mở. Chúng ta hôm nay lên đường chứ? Tử Nghiên nói ra, nàng được Sở Thanh Lăng kể cho đủ loại truyền thuyết về thần thú phần. Cho nên rất là mong muốn có thể đi xem một lần. Trước tiên cầm lấy một chút đồ vật, Doanh Thiên nói, sau đó hắn lấy ra tinh không kiếm, chính là lúc trước đánh bại mấy người sinh trường quân mà thu được. Hắn đem tinh không kiếm giao cho Tuyết Ngạo Linh, tất nhiên lấy các nàng hiện tại tu vi, mơ tưởng có thể đem dạng này thiên tôn bảo khi sử dụng. Cũng chỉ là giữ lấy mà thôi. Nguyệt Nhi thì đã cầm lấy tòa thế giới kia, về phần Tử Nghiên, nàng mặc dù sử dụng đao, nhưng lại là song đao, cũng không phù hợp với thiên dương đao, cho nên hắn cũng không có đưa cho nàng. Lúc này, bên ngoài cũng đã chuẩn bị xong, một đoàn gần 400 người đã sẵn sàng tụ tập, tuyệt đại đa số là những cái tuổi trẻ thiên tài của thần Lôi Sơn lần này ra ngoài lịch luyện. Những cái này tuổi trẻ thiên tài đều là dưới 1000 tuổi. Tu vi cũng là chân thần trở lên. Nhìn qua đội hình như vậy, nhưng là tính đến thiên thần cảnh, bất quá cũng chưa có tới 20 người. Dù sao tại thần giới, trong vòng ngàn năm có thể tu luyện tới thiên thần cảnh, đều có thể vỗ ngực xưng là thiên tài. Bọn hắn lúc này ai nấy cũng đều háo hức, dù sao có thể đi một lần thần thú phần. Đều là cao hứng sự tình. Trên bầu trời, một chiếc to lớn thần hạm hạ xuống. Từ bên bong thuyền, một vị thần vương quát lớn. Điểm danh, sau đó lập tức lên thuyền. Cách chương.